Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, quyết chiến thời khắc. Ở Đại Hán Khôi Ngô xem ra, coi như độc chân nhân giáp tâm không chính, Thủy Chung không có biện pháp đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Nhưng hắn giàu gì cũng là Kim Đan Kỳ cường giả. Cái này tiểu gia hỏa khoác lác đều không mang theo chát ánh mắt. Thật sự là khiến người chán ghét ác. Quản nhạc, đạo cô trung niên nhướng mày. Bất mãn kêu lên, Đại Hán Khôi Ngô cười lạnh một tiếng. Nói ra, chư vị, chúng ta cũng đừng nghe lấy tiểu tử nói bậy nói bà. Chúng ta trực tiếp sát tiến dãy núi sâu chỗ. Coi như đối phương có một con có thể sánh được hóa thần kỳ cường giả ma thú. Lấy chúng ta bốn người thực lực, cũng có thể đem chém giết. Bạch Y Thư Sinh bộ dáng thanh niên gật đầu đồng ý nói. Ta cảm thấy quản nhạc nói không sai. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Nếu chúng ta là tới giết ma thú, liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chờ chúng ta diệt trừ những thứ kia lợi hại ma thú. Còn dư lại tiểu ma thú liền giao cho bọn họ đuổi đi. Ta cũng tán thành, Từ Mi thiện mắt lão, giả cười ha ha, mở miệng nói, chỉ có đạo cô trung niên, chân mày hơi nhíu lên, khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc, nàng đối với đường tu chuyện thấy hiểu hơn một ít. Cho nên nàng nhưng thật ra tình nguyện tin tưởng đường tu. Chỉ bất quá, ba vị lão hữu đều chuẩn bị tiến nhập dãy núi trực tiếp đi liệp sát lợi hại nhất ma thú. Nàng cũng chỉ đành đồng ý. Nàng cảm thấy, coi như là chính mình bốn người liên thủ. Không thể bà, đem, trong dãy núi nhất cường đại ma thú đánh chết. Nhưng như các nàng đánh không lại muốn chạy trốn mệnh. Cũng còn là không có vấn đề. Lão Tổ Tông, Tử Huyền chân nhân vội vàng gọi vào. Đạo cô trung niên xua tay cười nói. Tiểu Tử Huyền, ngươi cũng không cần khuyên ta. Nếu bọn họ muốn trực tiếp tiến nhập dãy núi liệp sát nhất cường đại ma thú. Ta đây tự nhiên không thể bỏ mặc. Đi theo hắn nhóm đi một hồi. Nói không chừng nguy cơ trước mắt là có thể mau hơn hóa giải. Tử Huyền chân nhân nghe vậy, tức thì bất đắc dĩ nói ra, lão Tổ Tông, nếu ngài tâm nghi đã lâu, ta đây không khuyên nữa ngài, nhưng ta có một kiện đồ vật cho ngài. Ngài cất xong, nói, nàng ngạo, đem, vòng tay chứa đồ đưa cho đạo cô trung niên, ở trong vòng tay chứa đồ, chẳng những có đường tu giao dịch cho nàng cái kia tu luyện điển tịch, còn có cái kia thanh tiên kiếm. Đạo cô trung niên tiếp nhận vòng tay chứa đồ, ý niệm dò xét đi vào về sau, tức thì phát hiện thần kiếm, nàng chấn động trong lòng, cảm nhận được tiên kiếm phía trên truyền tới khí tức kinh khủng. Mừng rỡ tâm tình như thủy triều bắt đầu khởi động, làm cho nàng đối với thâm nhập dãy núi liệp sát ma thú. Càng thêm có lòng tin, chúng ta đi, mặt đỏ quản nhạc bay lên trời. Hướng dãy núi sâu chỗ bay đi, ngắn ngủi mấy giây thời gian, bốn vị vừa mới đến Nguyên Anh kỳ cường giả, liền trực tiếp sát tiến Himalaya mạch sâu chỗ, mà đường tu thần tốc hướng về phía Đoan Mộc Lâm gật đầu. Nhưng sau rồi hướng Hắc Lôi mấy người phân phó một câu, liền vô thanh vô tức đi theo. Bây giờ, mỗi một vị nhân loại cường giả đều là chiến hữu. Mà bốn vị Nguyên Anh kỳ cường giả, càng là trong nhân loại nhất nhân vật mạnh mẽ, như bởi vì bọn họ cuồng vọng không chịu gò bó, tạo thành bọn họ bỏ mạng ở Himalaya mạch bên trong. Đường tu không muốn tiếp thu loại sự thật này. Himalaya mạch sâu chỗ, khắp nơi ma thú che khuất trắng như tuyết mặt đất, gào thét hàn phong. Bằng khoảng không vì gần 10 vạn con ma thú tăng thêm vài phần khí thế kinh khủng. Theo hai thể trạng đầy đủ hai tầng lầu cao như vậy siêu cấp ma thú. Chậm rãi theo một cái rộng rãi trong sơn động đi tới. Gần 10 vạn con ma thú lần nữa gào thét. Câm miệng, tàn ảnh hiện lên, mà Cổ Đa Đắc xuất hiện ở cái kia hai cao lớn ma thú phía trước. Nó cái kia đôi huyết hồng con mắt hướng phía dưới quét tới. Khí tức cuồng bạo quát lên, trong nháy mắt, tràng diện an tĩnh lại. Hết thảy ma thú đều mang theo vài phần sợ hãi nhìn ma Cổ Đa Đắc, chờ đợi lấy nó mệnh lệnh. Ma Cổ Đa Đắc ngửa đầu rít gào vài tiếng, lúc này mới dùng ma thú ngôn ngữ quát: "Vĩ đại huyết thú vương thức tỉnh, chúng ta gần chiếm lĩnh viên này tinh cầu, đến vạn năm lưu lạc, chúng ta lại bị vây ở viên này đáng chết tiểu tiểu tinh cầu lên. Khốn tại nơi đáng chết này băng sơn bên trong, ta không cam lòng, vĩ đại huyết thú vương cũng không cam lòng, cho nên giết đi, giết chết viên này trên tinh cầu nhân loại, chiếm lĩnh viên này tinh cầu, làm cho chúng ta lấy viên này tinh cầu làm ván nhảy. Lần nữa giết trở lại đến ma giới, giết chết chúng ta địch nhân, thu được địa bàn của chúng ta, giết, sát sát, sát sát sát." Gần 10 vạn chữ ma thú gầm thét, gào thét, ở ma Cổ Đa Đắc thân sau hai cao mười mấy mét ma thú dẫn dắt xuống. Gào thét hướng phía nam phóng đi, giữa không trung, bốn vị nguyên anh kỳ cường giả dừng lại thân hình, bọn họ đứng lơ lửng trên không, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía trước phô thiên cái địa bay tới loài chim ma thú. Nhìn dưới mặt đất trên, lên, so với vạn mã bôn đằng còn có khí thế ma thú đàn. Dù hắn nhóm tự nhận là thực lực cường đại, như trước nhịn không được hút hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng rung động. Nhân loại, chết, hai cao mười mấy mét ma thú, phi hành đảo nửa khoảng không bên trong, chúng nó không chút do dự hướng về phía bốn vị nguyên anh kỳ cường giả, phát động mãnh liệt công kích. Ma Cổ Đa Đắc không gấp động thủ, nó lẳng lặng quan sát bốn người, tâm lý lại sát cơ bắt đầu khởi động. Thậm chí, nhân loại dám can đảm tiến nhập Himalaya mạch sâu chỗ, càng là làm hắn phẫn nộ. Rầm rầm rầm, giết, hai cao mười mấy mét ma thú, cùng bốn vị nguyên anh kỳ cường giả chém giết đến cùng nhau về sau. Ngắn ngủi mười mấy giây sau liền rơi vào hạ phong. Ma Cổ Đa Đắc thấy thế, rốt cục không chần chờ nữa, gào thét hướng chém giết giữa không trung đánh tới. Tốc độ của nó so với cái kia hai thể trạng không xê xích bao nhiêu ma thú nhanh hơn. Theo trong thiên địa di chuyển hiện từng cái hắc sắc vòng xoáy. Từng cái xiềng xích màu đen trong nháy mắt theo hắc sắc vòng xoáy trung bắn ra. Rầm rầm, thanh niên áo trắng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cái xiềng xích màu đen đánh vào ngực, theo tiên huyết cuồng phún, thân thể dường như diều đứt dây, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Ba người kia tuy là hiểm hiểm né qua từng cái xiềng xích, chật vật chống cự lại màu đen hấp lực, nhưng hắn nhóm lại không biện pháp đi cứu viện thanh niên áo trắng. Yếu không khỏi phong, Ma Cổ Đa Đắc cuồng tiếu, cùng mặt khác hai ma thú liên thủ, nhất thời làm bốn vị nguyên anh kỳ cường giả rơi vào nguy cơ bên trong. Thí tiên xiềng xích, giết cho ta, từng cái xiềng xích màu đen, phối hợp trên, lên, hắc sắc vòng xoáy, chính là Ma Cổ Đa Đắc pháp thuật thần thông, lại thêm trên, lên, hắn đủ để sánh được hóa thần kỳ cường giả thực lực. Căn bản là không có cho thanh niên áo trắng chạy trốn cơ hội. Hơn 10 đạo xiềng xích màu đen liền đánh vào hắn thân lên. Ngay sau đó một cái xiềng xích màu đen càng là quấn chặt lấy thanh niên áo trắng thân thể, đem hắn lôi kéo vào một cái hắc sắc vòng xoáy chung. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đen từ không xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Mà nhất bà, đem, thần kiếm càng là bộc phát ra dài trăm thước kiếm mang, hung hăng hướng bay lượn khắp nơi xiềng xích màu đen bổ tới. Đồng thời khí lưu cường đại hình thành từng đạo long quyền, đánh vào hít vào thanh niên áo trắng chính là cái kia hắc sắc vòng xoáy chung. Oanh, từng cái xiềng xích màu đen gãy, cái kia hắc sắc vòng xoáy tức thì bị long quyền quấy dày. thần tốc tiêu tán không thấy tăm hơi. Thanh niên áo trắng mặt sắc thảm bạch, lại chật vật tháo chạy xuất hiện, nhưng mà lại có một cái xiềng xích màu đen ầm ầm núng vào phía sau lưng của hắn lên. Phá cho ta. Đường tu khí tức bành trướng, thần kiếm càng là bộc phát ra ánh sáng sáng chói, đang lợi dụng khí lưu quấn lấy thanh niên áo trắng thân thể về sau. Đường tu trong giây lát kéo động, nhưng sau đó xoay người hướng phía sau chạy trốn. Các ngươi còn chờ cái gì? Chạy mau. Lúc này, bị đột nhiên nguy cơ rung động đạo cô trung niên, còn có cái kia vị từ mi thiện mắt lão giả, cùng với mặt đỏ quản nhạc, lúc này mới ý thức được bọn họ căn bản cũng không phải là cái này ba con ma thú đối thủ. Dồn dập xoay người đuổi theo đường tu thân ảnh, hướng ngoài dãy núi thần tốc chạy trốn. Tử vong chi truy, lưỡi hái tử thần, mặt khác hai sở hữu nguyên anh hậu kỳ thực lực ma thú, dồn dập thi triển bọn họ pháp thuật thần thông. Mặc dù đạo cô trung niên cùng cái kia lão giả, cùng với mặt đỏ quản nhạc thoát được rất nhanh, nhưng từng đạo cự truy cùng từng chuôi hắc sắc loan đao, hay là cho dư bọn họ không nhẹ thương tích. Rất nhanh, năm người thần tốc chạy trốn tới tuyến phong tỏa chỗ. Đường tu đưa tay bả, đem thân mật hôn mê thanh niên áo trắng ném cho Mạc A Vũ, giống to, chuẩn bị nghênh chiến. Ma thú số lượng rất nhiều, tối thiểu có 8-9 chục ngàn chỉ, nhớ kỹ ta phân phó, lập tức kích phát phong thủy đại trận. Tức thì 14 bóng người lao nhanh ra, phân biệt kích phát phong thủy đại trận, sừng sững ở mắt trận bên trong. Quản nhạc lắc mình xuất hiện ở thanh niên áo trắng bên người, mặt của hắn sắc cực kỳ xấu xí, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài phần xấu hổ thẹn. Giờ này khắc này, hắn không phải không thừa nhận chính mình phía trước quá mức cuồng vọng, đề nghị chủ động công kích đến dãy núi sâu chỗ, một con kia đủ để sánh được hóa thần kỳ ma thú, thật sự là quá mức cường đại, hơn nữa còn có hai đủ để sánh được nguyên anh kỳ ma thú. Chỉ là cái này ba con ma thú liên thủ, thì không phải là bọn họ bốn cái nguyên anh kỳ cao thủ có thể so sánh được. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm, xuất ra vũ khí của ngươi, chuẩn bị cùng các ma thú liều mạng. Hôm nay đây là không chết không thôi cục diện, không phải chúng ta bị diệt, chính là ma thú bị chúng ta chém tận giết tuyệt. Đường tu xuất hiện ở quản nhạc bên cạnh, trầm giọng quát lên. Quản nhạc ngẩng đầu, nhìn đường tu trang nghiêm biểu tình, đáy lòng nổi lên một bi phẫn. Lúc trước hắn khinh thường đường tu, thậm chí đều không thèm để ý đường tu, cho là hắn một cái tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa, cũng dám ở trước mặt bọn họ khoác lác. Nhưng là đi qua mới vừa nguy cơ, hắn mới phát hiện đường tu thật không yếu. Bất kể là tốc độ của hắn, hay là hắn bùng nổ sát chiêu, đều muốn vượt lên trước hắn một ít. Đường đạo hữu, chuyện lúc trước tình, xin lỗi. Quản nhạc dưới đáy lòng vẫn là cùng cảm kích đường tu, như không phải đường tu cùng đi, đồng thời ở thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ, sợ rằng thanh niên áo trắng đồng bạn đã chết ở cái kia mấy con trong tay ma thú. Đường tu lắc đầu nói ra, ngươi không cần theo ta xin lỗi, như tâm tồn hổ thẹn, là hơn giết điểm ma thú đi, không muốn giấu giếm nữa. Ta có loại dự cảm xấu, sợ rằng kế tiếp còn có chuyện càng nguy hiểm tình. Quản nhạc sâu hấp một hơi, thân thể bay lên trời, đang chuẩn bị nhảy vào vô hình phong thủy đại trận, liền lập tức bị đường tu ngăn lại. Trước không cần vội vã xuất thủ, ta bố trí ở chỗ này hạ phong thủy đại trận, chờ chúng ta dùng trận pháp làm hết khả năng đánh chết ma thú về sau, các ngươi ở xuất thủ cùng ma thú chém giết. Đường tu trầm giọng quát lên. Phong thủy đại trận, lợi dụng phong thủy đại trận đánh chết ma thú. Quản nhạc không hiểu trận pháp, nhưng biết phong thủy đại trận uy lực. Tức thì, hắn nhìn đường tu nhãn thần đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. giết phô thiên cái địa ma thú, rất nhanh liền xung phong liều chết tiến phong khóa tuyến trước phong thủy trong đại trận. Tức thì 14 vị thực lực cũng không phải là rất mạnh, làm mất đi đường tu nơi đây học được thao túng đại trận pháp cửa tu luyện giả. Bắt đầu điều khiển đại trận đánh chết xông vào ma thú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.